Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 182, qua đỗi ưu phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tông Nhân Phủ, đang tiến hành các thủ tục để đưa tên Mặc Y vào Ngọc Điệp. Buổi trưa, nàng còn phải cùng Hoàng thượng tham dự một bữa tiệc gia đình. Nhưng mọi người đều im lặng dùng bữa. Không ai hé răng nửa lời. Mặc Y cầm đũa mà như vẽ vời giữa không trung. Trong lòng lại nhớ đến bữa cơm ở nhà. Phụ thân và đại bá Cao Luận sôi nổi. Mẫu thân với tam thẩm cãi nhau líu díu. Mặc Huyền thì luôn nhìn chằm chằm vào Mặc Văn mà châm chọc. Còn nhị ca lén dúi cho nàng một gói đồ ăn vặt. Sau bữa ăn, nàng cáo từ Hoàng thượng. Trên xe trở về thì mí mắt đã díu lại không sao mở nổi. Về đến phủ, Lý Tịnh lại đi đến tiền thư phòng. Mặc Y trực tiếp về phòng nghỉ ngơi. Đến cả dáng vẻ của tân gia cũng chưa kịp xem qua. Trước bữa tối, vương gia truyền lời, bảo hai vị trắc phi cùng các thiếp thị đến gặp mặt. Mặc Y đứng dậy thay y phục. Triệu Mama cũng có mặt. Bà xem qua số lễ vật Mặc Y nhận được. Rồi vừa kiểm đếm vừa giảng giải cách ghi chép sổ sách. Tương lai làm thế nào để hồi lễ cho hợp lễ nghĩa? Lễ mừng của Hoàng thượng đơn bạc lắm. Chắc là vì cái mỏ kia. Trong lòng vẫn còn canh cánh không yên. Bộ trang sức của Hoàng hậu nương nương thì đúng quy củ. Hành xử lúc nào cũng không để ai bắt bẻ được điều gì. Còn Đức Phi, Triệu Mama khẽ cười lạnh. Lắc đầu. Cửu hoàng tử Lý Phổ do Đức Phi nương nương sinh ra. Thuở nhỏ từng bị vương gia nhà ta đánh gãy tay. Coi như mang tật nhẹ. Dưỡng gần một năm mới khá hơn. Nhưng cũng vì thế mà công khóa sa sút. Không theo đuổi võ nghệ được nữa. Bởi vậy, Đức Phi căm hận vương gia. Cho rằng chính ngài ấy đã cắt đứt con đường thăng tiến của Lý Phổ. Mặc Y bật cười, nghe cái tên ấy đi Lý Phổ. Con đường thăng tiến của hắn e rằng ngay từ khi đặt tên đã đoạn rồi. Triệu Mama bật cười ha hà. Cũng có thể vì thế mà. Lý Phổ cứ bám giết lấy thái tử. Gặp Đức Phi trong cung thì cẩn thận một chút. Đừng để thiệt thòi trước mắt. Nhưng cũng không cần lo lắng quá. Trận đòn năm ấy, hai mẫu tử họ chắc là khắc sâu trong lòng rồi. Đổng Quý Phi ngược lại khiến người ta thấy ngây thơ. Mặc Y chợt nhớ lại, nhìn cũng không giống giả vờ. Thật ra, nàng ta nhập cung là chuyện ngoài ý muốn. Nhà cũng không có ý định đưa nàng ta theo con đường đó nên chẳng dạy dỗ gì nhiều. Mặc Y nhớ lại cảnh giữa nàng ta và Vĩnh An quận vương. Có lẽ là ta đã nghĩ quá nhiều. Thái tử Phi để lại ấn tượng khá tốt, rộng rãi, khoan hậu, lời nói ôn hòa. Dung mạo cũng đoan trang, từ lúc còn ở khuê phòng đến khi vào Đông Cung, danh tiếng đều tốt, có thể coi là trúc xấu mà mang tốt, xuất thân từ phủ hộ quốc công, nhưng rối ren vô cùng, phụ thân nàng là thế tử, lại là con thứ trưởng tử của thiếp thất, phủ hộ quốc công sủng thiếp diệt thê, nguyên phối phu nhân tức giận mà chết, bị cướp của hồi môn. Trưởng tử bị thương đến tàn tật, thế tử là kẻ được lợi, còn muội muội của thế tử gả cho huynh trưởng của hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu Giang thị chẳng phải là dòng chính sao? Đúng vậy, nhưng huynh bà ấy lại cưới một thứ nữ, song người ta vẫn buộc được phủ hộ quốc công về phía mình. Hoàng hậu Giang thị, Triệu Mama dừng một chút. Hoàng thượng thích nữ nhân như hoàng hậu nương nương nhà chúng ta thông minh, hiền thục, làm việc chu toàn không gây phiền toái, cũng thích loại như đại đồng quý phi xinh đẹp, đa tình, hay làm nũng dù gây phiền nhiễu. Còn như hoàng hậu Giang thị, nhan sắc, tài tình, gia thế đều bình thường, hành sự chẳng mấy xuất sắc. Hai, có thể đi đến hôm nay. Công lao của huynh trưởng và hộ quốc công không nhỏ. Ra là vậy, những chuyện này sau này có cơ hội sẽ từ từ kể tiếp. Còn các vị trắc phi, thiếp thất trong phủ ta thì không liên quan gì đến bên ngoài. Đang trò chuyện thì Hồng Nhan bước vào. Vương Phi, Vương gia đang đến đây. Mặc Y cùng Triệu Mama chuyển vào phòng khách. Chẳng bao lâu, Lý Tịnh tới nơi. Phía sau là Phùng Trắc Phi dẫn theo con trai. Tiếp đó là Điền Trắc Phi cùng con gái. Văn Tú quận chúa sắc mặt nghiêm nghị. Theo sau là nha hoàn. Lần lượt bước vào, Mặc Y khẽ hành lễ. Vương gia, Lý Tịnh bước đến bên nàng. Ngồi đi, Triệu Mama cũng ngồi đi. Lý Tịnh và Mặc Y cùng ngồi lên ghế chủ tọa. Triệu Mama nói, quận chúa, mời đến phía trước. Văn Tú quận chúa bước lên. Phía trước đã chuẩn bị sẵn một chiếc đệm. Nàng quỳ xuống, cảm xúc dường như có phần dao động. Ngập ngừng một lát rồi hít sâu một hơi. Mới mở miệng, Lý Tương Lăng, tham kiến phụ vương, mẫu phi, vương phi. Đây là trưởng nữ đích xuất của vương gia Lý Tương Lăng. Mặc Y vội nói, mau đứng dậy đi, nàng từng gặp tại phủ Triệu gia. Lý Tịnh thấy nữ nhi lặng lẽ quỳ gối giữa phòng, trong lòng chua xót, hắn hiểu ý con gái muốn Chu Cửu Nương làm vương phi của mình. Chỉ là, tiểu cô nương đôi khi suy nghĩ quá đỗi đơn thuần, di mẫu đối xử tốt với nàng, có thể là vì chân tình. Cũng có thể là có toan tính, chỉ đến khi nàng ấy thực sự trở thành mẫu thân của nàng, rồi sinh con đẻ cái cho riêng mình, thì mới có thể nhìn rõ lòng người. Chỉ sợ đến lúc đó, người tổn thương vẫn là nàng thôi. Mặc Y xét riêng việc nàng đối đãi với A Niệm quả là một nữ tử có lòng dạ khoan hậu. Chỉ là xuất thân khác biệt cũng khiến nàng trong phủ phải dè dặt từng bước. Tương Tương. Vài năm nữa, con sẽ phải theo trưởng bối đi xã giao rồi. Mẫu phi con, hắn liếc nhìn Mặc Y, tính tình ôn hòa. Phẩm hạnh cũng tốt, hai người chênh lệch tuổi không nhiều. Có chuyện gì, cứ đến tìm nàng mà nói. Phùng Trắc Phi nghe xong, âm lầm siết chặt tay mình. Vâng, Văn Tú quận chúa cũng không nói nhiều. Mặc Y lấy ra một chiếc túi thơm. Văn Tú quận chúa cầm tinh con khỉ, trên túi được thêu một chú khỉ nhỏ, tai đeo hoa, đuôi dài uốn cong, bên trong là một chuỗi mặt dây chuyền bằng đá phù dung màu phấn hồng. Hình trái đào, cả hai món này đều do ta tự vẽ mẫu, Tương Tương xem có thích không? Văn Tú quận chúa dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ, với vàng bạc nữ trang có lẽ chẳng mấy hứng thú. Nhưng thứ đồ nhỏ xinh đáng yêu thế này, nàng cầm lấy, khuôn mặt cuối cùng cũng lộ chút nụ cười. Tạ ơn mẫu phi, Mặc Y mỉm cười nhẹ, quả là biết cách lấy lòng người. Phùng Trắc Phi lạnh lùng nghĩ bụng, kế đến là nàng dâng trà. Tham kiến vương gia, vương phi, có nha hoàn rót trà. Phùng Trắc Phi nhận lấy rồi dâng cho Mặc Y. Vương phi, xin mời dùng trà. Trong lòng trăm mối cảm xúc, nhưng nàng cố gắng không để lộ ra ngoài. Mặt đỏ bừng, bản thân bao nhiêu tuổi rồi, vẫn phải bưng trà kính một tiểu nha đầu. Mặc Y nhận lấy, thực ra nàng cũng có chút đỏ mặt. Uống một ngụm, đặt chén trà lên bàn, tặng lại một cây châm vàng. Kế tiếp là Điền Trắc Phi. Điền Trắc Phi cười rạng rỡ, vừa nhìn đã biết là người cởi mở. Tiếp theo là ba vị di nương của vương gia dâng trà. Rồi mới đến Lý Thiệu Phong và con gái của Điền Trắc Phi Thiên Tỷ Nhi. Sau khi hành lễ xong, mọi người ngồi vào chỗ. Lý Tịnh nói, nhà mẹ đẻ của Điền Trắc Phi có không ít làm ăn với ta. Khi ta vắng mặt, một số việc trong ngoài đều do nàng ấy đảm đương. Cũng rất khéo léo, Điền Trắc Phi cười đáp, tạ vương gia khen ngợi. Thiếp chỉ làm những việc trong khả năng mà thôi. Lý Tịnh gật đầu cười. Làm việc có điều gì không rõ, nàng có thể hỏi nàng ấy. Mặc gật đầu nhìn về phía Điền Trắc Phi. Nàng liền vội đáp, thiếp biết gì nhất định sẽ không giấu. Phùng Trắc Phi là thân thích xa bên nhà đại tàu. 12 tuổi đã vào phủ, được Triệu Mama nuôi dạy từ nhỏ. Ban đầu, chính Triệu Mama là người quản sự. 2 năm gần đây bà ra ngoài bận nhiều việc, nên việc quản lý đều do Phùng Trắc Phi đảm nhận. Nghe đến đây, Phùng Trắc Phi trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn chỉ có thể cười. Vương gia, Vương Phi đã vào cửa. Ngài xem, thiếp có nên giao lại sổ sách không? Không còn cách nào khác. Nàng bắt buộc phải hỏi. Lý Tịnh trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Triệu Mama sắc mặt vẫn bình thản như cũ. Song thần sắc mọi người đều không qua mắt bà. Phùng Trắc Phi quá mức căng thẳng. Hai tay siết chặt vào nhau. Chờ nghe phán quyết của vương gia. Với sự coi trọng của vương gia dành cho vị vương phi này. Rất có thể, nàng không dám nghĩ tiếp nữa. Mặc yêu, ngoài phủ nàng còn có chuyện cần lo. Lý Tịnh quay sang nói với nàng. Phùng thị quản gia nhiều năm, xem ra cũng ổn thỏa. Hiện giờ sắp đến Tết, chi bằng để nàng ấy tiếp tục quản đi. Đúng là như vậy, cửa hàng của nàng còn chưa khai trương. Mặc y liền gật đầu đáp. Dạ, Mai Di Nương là người theo hầu ta từ nhỏ. Thân thể không được tốt, Mai Di Nương. Diện mạo quả thực thanh tú nhã nhặn, chỉ là sắc mặt không tốt. Cả người toát lên vẻ u uất, buồn thương. Còn hai người này, Lý Tịnh nhìn sang hai vị thiếp thị bên cạnh. Nàng họ Từ, nàng họ Ngô, phần giới thiệu kết thúc rồi phải không? Mặc y đã sớm để ý đến nhan sắc của hai vị di nương này, đặc biệt là Ngô di nương dung nhan tựa hoa phù dung đón nắng. Dáng hình mảnh mai như liễu yếu trong gió, yến oanh díu dít, con đàn cháu đống. Cả một đại gia đình thế này, ta phải làm sao đây? Thật khiến người ta đau đầu mà. Cách chương.